Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì gần đây bối cảnh phải làm lại, nên kế hoạch Stephen Key bộ đội đặc chủng luôn gác lại. Transformer, được cải biên lại từ truyện tranh sau đó một bộ truyện đồ chơi cải biên chế tác điện ảnh. Vốn lúc trước bãi công qua nên có thể quay phim, lại ở không có diễn viên gây khó khăn nên bị chậm lại. Cũng từng chọn diễn viên diễn vai công tác nhưng vì có xung đột với Avatar, vì thế, bộ đội đặc chủng bị hoãn lại, xe đến nơi công tác Stephen mở cửa phòng, Tony nhìn thấy Stephen đứng lên đưa tư liệu sửa sang lại mấy ngày nay cho ông. Đây là tư liệu của nữ diễn viên nhận vai, công tước phu nhân, còn có video clip được đưa đến tôi đã sửa sang lại gửi vào hộp thư của ông. Tiếp nhận tư liệu Tony đưa tới, tùy ý lật xem hai trang Stephen ném ở trên bàn nói. Nữ diễn viên chính quyết định là Miller. Đúng rồi, sửa lại danh sách diễn viên chính lại rồi gửi cho tôi. Miller, scenario xem Miller, là danh sách cuối cùng sao? Tony thấy Stephen gật đầu, liền mở út bắt đầu đưa danh sách vào. Đi vào phòng làm việc của mình, Stephen ngồi vào chỗ của mình ở trước máy tính. Tốc độ không thể không nhanh hơn, bộ phim này ngay từ đầu đã định sẵn hiệu ứng và động tác chỉ dùng một vài minh tinh Hollywood, hơn nữa vì khai thác thị trường châu Á có ngôi sao nam Hàn Quốc. Biên chế, diễn viên sẵn sàng, vài ngày nữa ông sẽ khởi quay. Mở hộp thư, nhìn bưu kiện sắp tới xử lý thư giác đang nhìn đến bưu kiện Tony cắt bỏ lựa chọn lưu lại một lát, Stephen vẫn không sửa lại. Mặc dù đã quyết định nữ diễn viên chính, Stephen vẫn là để lại mấy ngôi sao nữ ghi hình không lo. Đại khái nhìn lướt qua tên video clip quả nhiên phần lớn đều là ngôi sao nữ không nổi tiếng. Nhìn trong hộp thư, Stephen thấy thư tim gửi tên kia bây giờ còn ở Anh sao? Gọi điện cho team quyết định xong nhân vật chỉ đợi khởi quay, tâm tình Stephen tốt xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Stephen, ông bạn già, gần đây thế nào? Team ở bên kia nghe ra tâm tình Stephen tốt, ông quyết định nhân vật rồi sao? Hai người một ở Anh, một ở nước Mỹ lại đồng thời phiền não về nhân vật. Cùng bởi vì không có diễn viên mà trì hoãn nhưng khác Stephen, TTM rất để ý tác phẩm mới của mình, quyết định nhân vật liền tìm gần 6 tháng. 6 tháng, tốc độ mau một ít, có đạo diễn có thể quay hai tác phẩm Hollywood. Như Stephen, rất nhanh sẽ khởi quay. Ông thì sao, còn đang do dự, thở dài, tim mang theo tiếc hận nói. Có một người rất được, chỉ tiếc cô ấy là người phương Đông. Người phương Đông, Stephen kinh ngạc nói, hắn biết tim đang tìm nhân vật Alice, một diễn viên châu Á có thể để tim cảm thấy tiếc hận trong lúc nhất thời Stephen kinh ngạc và tò mò với người châu Á kia. Tìm yêu cầu hình tượng thiếu nữ nhu nhược mang theo dũng cảm, người có hình tượng này sẽ như thế nào? Một Alice châu Á, ngẫm lại liền cảm thấy điên cuồng. Tìm ông quá điên cuồng, tôi còn chưa có điên, cho nên mới cảm thấy đáng tiếc. Kỳ thật Naomi thật sự rất có tiềm lực, người Anh thậm chí không có khả năng thể hiện Alice trưởng thành nhiều như thế, châu Á bản Alice. Bất luận là hóa trang hay là đặc hiệu cho Choi Yang cô chính là một thiếu nữ châu Á, điểm ấy không thể thay đổi, cô không phải Alice. Nói chuyện phiếm vài câu, Stephen cúp điện thoại, nắm di động suy xét một lúc lâu, Stephen ném điện thoại di động ở trên bàn. Ông khác team từ lúc đầu cùng chú trọng tác phẩm đến bây giờ chế tác cứ việc giá trị hai người khác nhau, nhưng quan hệ của bọn họ vẫn không thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai người cũng sẽ trao đổi tác phẩm của mình, ông cũng rất thích phong cách của team. Team sẽ đắp nặn ra Alice như thế nào, còn có Alice phương Đông. Không, Naomi, giống như ở nơi nào nhìn qua tên này, tên có chút thông thường. Mở ra tư liệu mới khép lại, trang thứ hai chính là tư liệu của Naomi. Người Hàn Quốc, quốc gia châu Á thiếu nữ phương Đông, từng có kinh nghiệm diễn xuất còn chỉ có 21 tuổi, chưa từng có kinh nghiệm hành động. Nhưng kèm trên ảnh chụp hình tượng quả thật phù hợp. Nam tước phu nhân, đặt ra, trong ảnh chụp là một thiếu nữ xinh đẹp cầm súng nghiêng đầu, mang theo lãnh khốc lộ ra sắc thái thần bí và nguy hiểm. Này Naomi sẽ là Naomi trong miệng tim sao? Cái gọi là Alice yếu ớt nhưng lại dũng cảm. Mang theo hưng phấn, Stephen mở video clip của Choi Yang. Trang phục của người con gái trong màn ảnh không thể nghi ngờ là giỏi giang, khêu gợi, một thân com lê màu đen phác họa đường cong thân thể mang theo lãnh khốc hơn nữa kính râm, tóc đen rối tung ở hai gò má. Động tác cầm súng bắn, mặc dù kỹ thuật diễn và động tác vẫn chưa tốt nhưng giờ phút này cô làm cho người ta cảm giác cô gái này chính là Nam tước phu nhân, một mỹ nhân khêu gợi rắn rết, gợi cảm nhưng cũng độc ác. Tony, danh sách diễn viên chính chậm lại. Ôi, nhận điện thoại của Stephen, nghe vậy, Tony xóa danh sách diễn viên chính sắp đưa ra. Kwon Ji-yong xuất hiện ở sân bay Incheon, bị phóng viên chụp loạt ảnh mới nhất. đẩy xe chở đầy đồ, Quân Ji-yong đeo kính đen từ châu Âu về Hàn Quốc. Ảnh chụp mới không lâu đã có trên Twitter, fan nhìn đến giải sầu. À không, thấy Quân Ji-yong trở về fan đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng ảnh chụp cũng không thể xác định trạng thái của anh, nhưng đi giải sầu, khả năng tâm tình sẽ tốt một chút đi. Mọi người đều thật chờ mong sau khi anh trở về chế tác album mới lần nữa. Một chút cơ Quân Ji-yong liền gọi điện cho Choi Yi-yang. Cúp điện thoại, Quân Ji-yong nhìn khung cảnh quen thuộc mang theo một tia cảm khái, nhưng càng nhiều là kiên định. Hai người ở hai nơi khác nhau, đều hướng tới giấc mộng của mình, ước định nỗ lực. Có đôi khi tách ra chỉ là vì lần gặp lại sẽ tốt hơn. Vào ngày Quân Ji-yong sinh nhật 21 tuổi, Heartbreaker, phát hành, album vừa mới phát hành liền nhận được chú ý, bài hát chủ đề. Heartbreaker, tuy rằng từng dính vào scandal sao chép nhưng sau 20 phút album mới công khai liền đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc trang web Monkey 3. Trong đó ca từ lớn mật của Gossip Man càng khiến nghệ sĩ kinh ngạc một phen, còn có A-Boy, có thể xưng là ca khúc Quân Ji-yong tự bạch cũng chen vào top 50. Dường như hiệu ứng Big Bang lại một lần nữa cường thế đột kích những vị trí đầu các bảng xếp hạng âm nhạc. Heartbreaker đều chiếm một vị trí. The Music Channel thu rating cao nhất khi sáng tạo phân đoạn album phát hành không đến một tháng liền có hy vọng đột phá thành tích 2 triệu, dường như ở chứng minh tài năng và nhân khí của Quân Ji-yong. Phòng bà ác ý cũng không thể đả đảo anh, sẽ chỉ làm anh càng trưởng thành. So sánh với Quân Ji-yong ngay từ đầu báo cáo thắng lợi, tình huống của Choi Yi-yang cũng không tính tốt. Tim tiếc hận tỏ vẻ ông không chọn Choi Yi-yang làm Alice. Tuy rằng không thể hợp tác nhưng hai người lại trở thành bạn. Tim thậm chí tỏ vẻ về sau nếu có tác phẩm thích hợp sẽ nói cho cô. Choi Yi-yang biết Tim khó xử cũng hiểu lựa chọn của ông. Cứ việc như thế, nói không khó chịu là không có khả năng. Thất vọng rất nhiều, Choi Yi-yang còn nhận điện thoại của Yuji, phong ba sao chép đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heartbreak cực hot, nghệ sĩ ủng hộ Quân Ji-yong cũng được truyền thông và mọi người khen ngợi. Mà công tác trên tay cô cũng có thể đủ tiếp tục làm, việc được giải quyết cô hẳn là vui vẻ mới đúng. Nhưng không đúng, cứ như vậy trở lại Hàn Quốc sao? Không cam lòng cứ như vậy trở về. Anh từng bước một đi tới ước định của bọn họ, cô không thể dậm chân tại chỗ. Bởi vì Quân Ji-yong, Choi Yi-yang khơi dậy quyết tâm trước kia. Cơ hội nắm giữ ở trong tay mình, không có đột phá, không thể nắm chắc như vậy về sau có lẽ vĩnh viễn đều không có cơ hội, sẽ không có phát triển. Cô không nghĩ đến cuối cùng chỉ có thể nhìn lên anh, mà không thể sóng vai. Mấy ngày hôm trước cô cũng nhắc tới với ba Choi và mẹ Choi tình hình gần đây của cô, nhắc tới ý tưởng muốn ở nước ngoài phát triển. Tuy luyến tiếc con gái, nhưng ba Choi và mẹ Choi vẫn ủng hộ. Xin phép qua cha mẹ, kỳ thật cũng nói lên quyết tâm của Choi Yi-yang. Cô muốn có thành tích rồi trở lại Hàn Quốc mà không phải chỉ là mang theo một lần thử kính không có kết quả và tiếc nuối trở về. Không thể xây cho con gái chỗ dựa cũng không thể làm hậu thuẫn của cô, nhưng ít ra bọn họ ủng hộ quyết định của cô, lúc cô mệt mỏi nhà vĩnh viễn là nơi cô có thể trở về. Mà Choi Yi-yang muốn lấy tư thái thành công trở lại nơi kia. Xin hỏi là Naomi sao? Xin chào, tôi là Tony, thư ký của Stephen Summer. Tư liệu và video clip của cô chúng tôi đã xem qua, cảm thấy hình tượng của cô tương đối phù hợp với nhân vật. Nếu được hy vọng cô có thể mau chóng liên hệ với tôi. Cảm ơn, mở ra di động, Choi Yi-yang nghe xong tin nhắn thoại mới nhất kinh hỉ trợn tròn mắt. Vài ngày, một chút tin tức cũng không có thế nhưng. Bộ đội đặc chủng, trả lời cô, vốn cho rằng không có hy vọng. Ngày thứ hai, đứng ở trước mặt Stephen, Choi Yi-yang lẳng lặng quan sát đạo diễn của rất nhiều tác phẩm Hollywood, mà Stephen cũng bất động thanh sắc đánh giá Choi Yi-yang. Naomi, vì nhân vật này cô mất bao nhiêu thời gian đặc huấn? Cũng không khoa trương, cơ bắp mang theo lực mỹ cảm. Stephen có chút tò mò hỏi Choi Yi-yang. Lâu không vận động, cơ bắp sẽ biến mất, cũng như cơ bắp biến mất muốn có lại cũng rất khó khăn, không nói đến Naomi chưa có kinh nghiệm action movie. Dạ, 2 tháng, tuy có chút chột dạ, nhưng Choi Yi-yang không đổi sắc mặt trả lời. Trên tư liệu có ghi cô còn học tập bắn súng đúng không? Đúng vậy, nhĩ lực, thị lực, năng lực phản ứng vượt qua người bình thường. Lúc Choi Yi-yang học bắn súng thoải mái bắt đầu, mà 2 tuần lễ đa số thời gian cô dùng để học động tác bắn trên kịch bản. Dù sao cô không thể chỉ gửi gắm hy vọng ở bộ đội đặc chủng. Chúc mừng cô tiếp theo sẽ nhận phỏng vấn. Sau khi diễn thử sẽ là thảo luận kịch bản, hy vọng có thể hợp tác với cô. Stephen vươn tay vắt tay với Choi Yi-yang. Sau khi nhìn qua video clip, Stephen liền thấy được tiềm lực trên người thiếu nữ phương Đông này. Khả năng không quen thuộc với phim hành động, ở phương diện phản ứng cô còn có chút trúc trắc, nhưng cô đứng ở nơi đó, liền tựa như trong trò chơi. Công tước phu nhân, đi tới hiện thực, cô có một loại khí chất riêng. Nếu cô là Naomi mà Tim nói, như vậy lúc này Naomi ở thị trường điện ảnh Âu Mỹ không có tiếng tăm gì, sớm hay muộn có một ngày sẽ trở thành một viên ngọc mới. Cô có thể là Alice yếu ớt dũng cảm, cô cũng có thể là Anna khêu gợi rắn rết. Lại có ai có thể biết về sau cô sẽ là ai? Nghe vậy, Choi Yang vươn tay cười nói. Vâng, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra cửa, Choi Yang vẫn luôn tươi cười. Stephen có ý gì? Lời cuối cùng ông nói có phải cô có hy vọng lớn được nhân vật này hay không? Không, là có thể được nhân vật này. Trái tim hơi gia tốc nhảy lên, Choi Yang cảm thấy chính mình thấy được hy vọng. Chuyện đầu tiên chính là nói với Yuji, nhờ Yuji lùi hoạt động của cô. Chuyện thứ hai đó là lúc phỏng vấn, lúc đó cô không phải là Choi Yang, mà là Nam tước phu nhân, Anna. Lúc nhận thông chi cuối cùng, Choi Yang hưng phấn ở trên giường lăn hai vòng. Gọi điện cho Quân Di Yong, Choi Yang kéo dài âm cuối. Đầu tiên chúc mừng anh ở The Music Chain, tiếp theo nói cho anh tin tức tốt, mang theo lên mặt Choi Yang cười nói, em lấy được vai nữ chính. Bộ đội đặc chủng, Quân Di Yong nhất thời mơ hồ, bởi vì thời gian sai lệch nửa đêm nhận điện thoại của Choi Yang, mặc dù buồn ngủ vẫn nhận điện. Không phải Alice sao, sao lại là bộ đội đặc chủng? Bất động thanh sắc ngáp một cái, Quân Di Yong nghe ra trong giọng Choi Yang hưng phấn, nhất thời mím môi cười cười. Ách, nhân vật này không kém hơn Alice, bộ đội đặc chủng là cái gì? Không biết nhiều chuyện tranh, trong ấn tượng của Quân Di Yong bộ đội đặc chủng chính là quân nhân đặc thù vì quốc gia phục vụ. Ôi! Không biết bộ đội đặc chủng sao? Chính là, như vậy à, nhận thấy Quân Di Yong không tự giác đè thấp giọng, giọng điệu còn mang theo mơ hồ, Choi Yang phản ứng lại, thời gian hiện tại ở Hàn Quốc đúng là rạng sáng. Hò khan hai tiếng, Choi Yang cả giận, anh đúng là ngu ngốc, hơn nửa đêm nhận điện thoại làm gì? Bởi vì là điện thoại của em, Quân Leader chấp nhất giấc ngủ chỉ biết lựa chọn nhận điện thoại lúc đêm khuya. Trước tiên ngủ đi. Ngày mai có rảnh lại liên hệ, về sau đêm khuya không cần nhận điện thoại biết không? Lần sau cô sẽ chú ý thời gian gọi điện thoại, lần này cảm xúc quá mức hưng phấn liền không chú ý thời gian sai lệch. Đã biết, ngủ ngon, tuy rằng rất nói chuyện với Choi Yang, nhưng vì tuyên truyền album mới, còn có show diễn mới, sắp tới bận rộn khiến cho anh cũng dần mệt mỏi. Qua thời gian này thì tốt rồi, Quân Di Yong nói với chính mình. Đặt điện thoại ở bên gối, Quân Di Yong cọ gối đầu. Thật tốt, cô nhận được nhân vật, tuy rằng không phải Alice, nhưng cũng là nhân vật để cô vừa lòng không phải sao. Nhận được nhân vật, album bán được nhiều, ngày đó nguyện vọng của hai người ngày sinh nhật thực hiện hai cái. Đây không phải nói lên, cuối cùng nguyện vọng kia cũng có thể thực hiện. Có thể thực hiện đi, nghĩ đến đây, tâm tình Quân Di Yong tốt dương khóe môi đi ngủ. Cách chương.